Ta tu tiên tại gia tộc, chương 271, Di Trần Phiên, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian vội vã chớp mắt, nửa năm đã qua đảo Hồng Sam, Quan Hải Đình. Sóng vỗ vào ghế đá của Quan Hải Đình, ào ào. Phần trên là thân thể, nửa dưới là đuôi cá, lộ ra thân trên xinh đẹp trên mặt biển, nhìn thuyền tấp nập ra vào bến cảng. Ở cuối tầm mắt, thở dài, không thể tưởng tượng được, một năm. Nơi này biến hóa lớn như vậy, nghe vậy, Trần Đạo Huyền nhìn theo tầm mắt Lạc Ly, bến cảng ở phía xa, cánh buồm trắng được nối thành một mảnh, hầu hết đều là các gia tộc lớn mang theo tộc nhân của họ, không ngừng đến đảo Hồng Sam. Đây là nơi đóng quân của khu vực phòng thủ phía Tây. Ở trong mắt tu sĩ Quảng An Phủ, coi như là một trong những nơi an toàn nhất, chỉ nửa năm, dưới sự đồng tâm hiệp lực của một đám tu sĩ, đã chậm rãi xây dựng một tòa thành với hình thức ban đầu trên đảo Hồng Sam. Cùng với phàm nhân vào ở, thành bắt đầu có nhân khí và ngày càng trở nên nhộn nhịp. Lạc Ly nhìn vào thành cảng xa xôi, quay đầu hỏi tên của nó. Quan Hải Thành, Quan Hải Thành, Lạc Ly lẩm bẩm nói, sau đó nhìn vào đình nghỉ mát xấu xí trước mặt, không thể không cười ra tiếng. Có chuyện gì vậy? Trần Đạo Huyền kỳ quái nhìn nàng. Không có gì, chỉ là nghĩ về một cái gì đó thú vị. Lạc Ly lắc đầu, ta đi đây, có vẻ như sau này không thể giao dịch với ngươi ở đây, bây giờ ở đây ngày càng có nhiều người. Nói xong, trong mắt Lạc Ly mơ hồ toát ra một tia sợ hãi. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền cười cười, tại sao không thể giao dịch với ta ở đây, ta không sợ, ngươi sợ cái gì? Ở ai a ố, thấy hắn trông như thế này, Lạc Ly tức giận. Không phải ta sợ gây rắc rối cho ngươi sao? Rắc rối là gì? Trần Đạo Huyền thần sắc như thường nói, cái gọi là phiền toái, chỉ là cái cớ thực lực không đủ mà thôi. Nếu đại tộc đều có chủng tộc phụ thuộc trong thế giới dưới đáy biển vạn tinh hải, Trần gia ta có một chủng tộc phụ thuộc, không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Nhưng mà, Lạc Ly không biết làm thế nào để cãi lại. Tựa hồ nhìn ra Lạc Ly có chút hiểu lầm, Trần Đạo Huyền cười nói, ngươi cho rằng thành kia là ai xây dựng? Hắn chỉ vào thành Quan Hải trên biển xa xa. Chẳng lẽ không phải đại gia tộc nào ở Quảng An Phủ xây dựng sao? Lạc Ly khuôn mặt xinh đẹp đầy kinh ngạc. Đúng, chính là đại gia tộc trước mắt ngươi xây dựng. Trần gia các ngươi, Lạc Ly nhìn Trần Đạo Huyền, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy không thể tin. Được, thực lực của Trần gia như thế nào? Tuy rằng giao nhân tộc không rõ ràng, nhưng bọn họ biết Trần gia cũng không phải là đại tộc Quảng An Phủ. Ở Quảng An Phủ, có thể gọi là đại tộc, ngoại trừ Chu gia, miễn cưỡng cũng chỉ có ba nhà Dương, Ngô, Triệu, trong đó có thể không bao gồm Trần gia. Triệu gia, nghe Lạc Ly nhắc tới Triệu gia, Trần Đạo Huyền lắc đầu. Triệu gia đã không còn, không, không còn, Lạc Ly có chút không kịp phản ứng. Không, có ý gì? Thấy bộ dạng này của nàng, Trần Đạo Huyền kể lại chuyện xảy ra trên đảo Liên Hoa với nàng. Sau khi nghe tin tức, khuôn mặt Lạc Ly đầy hoảng sợ. Ý ngươi là Thần Tuyệt chân nhân không có chết? Giọng nói của Lạc Ly hơi run rẩy. Đúng, Trần Đạo Huyền nhíu mày. Thần Tuyệt chân nhân cứ như vậy làm cho ngươi sợ hãi sao? Nghe vậy, Lạc Ly hít sâu một hơi, bình tĩnh lại một chút cảm xúc, nghiêm túc nói, ngươi không hiểu. Theo ghi chép trong gia tộc ta, Thần Tuyệt chân nhân năm đó không chỉ gây họa ở một vài châu phụ cận, mà còn cả thế giới dưới đáy biển của chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó, tu sĩ Thương Châu liên hợp với Thái Châu, Cảnh Châu thành lập liên quân, cũng không thể hạ được Thần Tuyệt chân nhân, cuối cùng vẫn là Càn Nguyên Kiếm Tông phái ba vị Nguyên Anh chân quân ra tay, mới trấn áp hạ Thần Tuyệt chi loạn. Một cái tu sĩ kim đan hậu kỳ, có khó chơi như vậy sao? Trần Đạo Huyền nhíu mày. Khó chơi, rất khó. Lạc Ly gật gật đầu. Nơi khó chơi nhất của Thần Tuyệt chân nhân, không phải ở thực lực của hắn vượt xa tu sĩ cùng giai, mà là ở bản lĩnh chạy trối chết của hắn. Ồ, hắn có bản lĩnh chạy trốn gì? Hắn ở trên sách cổ Chu gia cũng thấy Thần Tuyệt chân nhân cực giỏi chạy trốn. Ngừng, trên sách cổ không ghi chép chi tiết thủ đoạn chạy trốn của hắn. Người hẳn là biết, Thần Tuyệt chân nhân là đạt được truyền thừa của một vị tiên nhân thượng giới đi, Trần Đạo Huyền gật gật đầu, tin đồn này, hầu như mọi người đều biết. Đám tán tu sở dĩ đối với thần tuyệt chân nhân cảm thấy hứng thú như vậy, cũng nằm ở truyền kỳ của hắn, một tán tu bình thường, được tiên nhân truyền thừa, từ đó về sau tung hoành. Thiên hạ, kinh lịch của thần tuyệt chân nhân, ở một mức độ nào đó, quả thực là mẫu nhân vật chính kinh điển trong tiểu thuyết. Đương nhiên, cuối cùng hắn vẫn không thể nghịch thiên thành công, bị càn nguyên kiếm tông phái ra ba nguyên anh chân quân, trực tiếp bóp chết. Nhưng thần tuyệt chi loạn mang đến tổn hại cho Thương Châu cùng với mấy châu xung quanh, quả thực là hủy diệt. Lạc Ly không biết Trần Đạo Huyền nghĩ gì, tiếp tục nói. Trong truyền thuyết, thần tuyệt chân nhân ở trong một không gian bí cảnh do tiên nhân mở ra, nhận được truyền thừa. Động thiên, đúng, Lạc Ly gật đầu. Động thiên do tiên nhân mở. Nàng dừng một chút. Trong động thiên tiên phủ, thần tuyệt chân nhân chiếm được vài loại truyền thừa và pháp khí trọng yếu, trong đó có một loại pháp khí, tên gọi là Di Trần Phiên, có thể trong nháy mắt vượt qua khoảng cách 10 vạn dặm, cách Trương